Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, kỳ hoa cùng phòng. Cầu like đề cử. Không sai biệt lắm 9 giờ tối, Tần Phi mới mệt mỏi về tới ký túc xá. Tần Phi vừa về đến, liền thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Một cái ký túc xá 12 người, toàn bộ đều đến đông đủ. Dù sao ngày mai sẽ phải khai giảng, lại không đến khả năng liền bị khai trừ. Tất cả mọi người cúi đầu bận bịu việc của mình. Có người đang tắm, còn có người đang cầy răng, còn có người tại ngồi cầu. Liền là không có người nói chuyện. Với lại ngồi cầu không biết ăn cái gì. Hương vị tràn ngập toàn bộ ký túc xá. Mùi thối hôn ngày. Đại gia giận mà không dám nói gì. Dù sao không quen. Sát vách tắm rửa ra hỏa kia thật lâu không ra. Tần Phi cực kỳ hoài nghi hắn đã bị thối choáng đổ vào bên trong. Bởi vì làm một điểm tiếng vang đều không có. Tần Phi tản bộ một vòng cái gì vậy không làm được. Muốn chào hỏi. Vậy không có chỗ xuống tay. Cũng liền xám xịt bò lên trên mình giường chiếu trước sửa sang một chút. Chờ một lát lại tẩy tắm a. Cái này 9 tháng ngày. Nóng bức cực kỳ. Một đài hội lắc đầu lão ra quạt tại trần nhà hô hô thổi. Nhìn toàn phương diện không góc chết. Thực tế ai cũng thổi không đến. Bởi vì tất cả người đều tại nó bán kính phạm vi bên ngoài. Cái này thiết kế thật hắn a hợp lý. Đang lúc Tần Phi nhàm chán chờ lấy lúc tắm rửa. Số 4 giường vị bạn học kia. Đầu tiên là cực kỳ làm ra vẻ ho khan mấy lần. Hấp dẫn mọi người một cái chú ý. Sau đó mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Người rốt cục đủ. Này ngày khai giảng thứ nhất ngày. Tất cả mọi người là đến từ ngũ hồ tứ hải. Hữu duyên gặp nhau cùng một chỗ. Nếu không đều tự giới thiệu mình một chút thôi. Mi nêm gọi La Quang Húc. Đến từ Long Vĩ, các ngươi vậy có thể gọi ta đáng yêu củ cải. Không có vấn đề gì lời nói. Phía dưới liền từ số 1 giường bắt đầu đi. La Quang Húc, Tần Phi nhìn hắn bộ dáng. Mặt dài lại trắng, lông cố gắng nồng. Thật là có mấy phần củ cải đầu bộ dáng. Không nghĩ tới còn biết tự diễu. Bất quá đám người về sau cũng không có gọi hắn củ cải. Mà gọi là hắn La Bò. Về phần tại sao? Sau này hãy nói, hắn kiểu nói này, cũng không có ai phản đối, cũng không tiện phản đối, dù sao về sau cùng tồn tại một gian dưới mái hiên. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tổng muốn nhận thức một chút, số 1 giường vị bạn học kia bộ dáng nhã nhặn, dáng người không cao, nhưng là tương đương cường tráng, tính cách vậy rất nghịch ngợm. Hắn trước đứng ra, một tay làm mấy cái trống đẩy, tú một thanh cơ bắp. Lúc này mới chững chạc đàng hoàng nói ra, ta tiếng Trung tên là Phù An Địch, vậy có thể gọi ta tên tiếng Anh chữ N đi. Đến từ Long V kép huyện, rảnh rỗi có thể cô Long mập, có thể, có một cái tráng kiện thân thể, còn có một cái thú vị linh hồn. Như thế một cái lời dạo đầu, bầu không khí vậy linh hoạt không ít, đây là Long Văn nhỏ Thẩm Dương. Luận khí chất cái này Phù An Địch còn có chút ý tứ kia. Số 2 giường vóc người là một nhân tài. Luận trình độ đẹp trai lời nói, Tần Phi cảm thấy gần với mình. Bất quá đáng sợ là cái này đồng học có chút lông phát thưa thớt. Đoán chừng là dùng não quá độ, hơi có điểm đầu chọc. Về sau Tần Phi mới biết được, hắn ưa thích trong đêm nhìn tu tiên. Dù sao nam nhân một chọc hủy tất cả. Cái này tuổi còn trẻ, không dễ dàng a. Tần Phi đối với hắn có chút không hiểu đồng tình. Tình cảm vậy thân thiết không ít, hắn bình thường hẳn là tương đối chung quy chung của người. Cũng không biết cái gì sức tưởng tượng đồ vật, liền rất ngoan nói, mọi người tốt, ta là số 2 Vương Kiệt Quan, đến từ Long Đầu huyện. Số 3 chính trên giường đọc sách, hẳn là chuẩn bị bài sáng thiên công khóa, một chương hình dáng rõ ràng mặt có chút trung ngoại hỗn huyết hương vị. Đoán chừng là vừa tắm rửa xong. Xuyên qua một cái màu đỏ lưng rộng tâm, một đôi mắt lấp lóe trí tuệ quang mang, vô luận là ai nhìn thấy hắn, đều sẽ cảm giác đến đứa nhỏ này rất biết đọc sách. Long Hoài Trung học, quả nhiên nhân tài đông đúc, thứ nhất ngày liền nghiêm túc như vậy, Tần Phi rất là hổ thẹn, mình dạng này học cạn bã, đến cùng như thế nào mới có thể lẫn vào đâu, chỉ gặp số 3 đồng học đem sách hợp lại. Một cỗ thư sinh khí tức rất tự nhiên toát ra tới. Mở miệng tự tin nói ra. Kẻ hèn này Tăng Tử Nghiêu. Đến từ Long Đầu huyện khu. Không phải Lỗ Tấn trẻ con trâu. Bởi vì ta không cam tâm làm một cái trẻ con trâu. Ta càng không phải là Kim Dung Tăng A Nghiêu. Bởi vì ta không thích nữ sinh bàn chân. Ta chính là ta. Không giống nhau Tăng Tử Nghiêu. Chiếu cố nhiều hơn. Ngọa tào. Đây là cái gì đại thần A? Xuất khẩu thành thơ. Tần Phi ít đọc sách. Trong lòng chỉ có bội phục. Lúc nào mới có thể giống như hắn ưu tú đâu. Bất quá không thể nào. Hắn không thích nữ sinh bàn chân. Tần Phi lại có chút ưa thích. Ở giữa mấy cái Tần Phi không nhớ rõ làm sao giới thiệu. Dù sao cũng không có cái gì đặc điểm. Danh tự vậy không có chỗ đặc biệt gì. Tần Phi đều có chút buồn ngủ ý. Liền không có cẩn thận nghe. Số 8 đi tắm rửa. Nửa giờ. Vẫn là không có đi ra. Ra đoán chừng đều cọ sát một tầng. Trước nhảy qua. Ta là số 9 giường. Tên là Đường Uy Nhĩ. Đến từ Long Hoài Thị Khu. Đây là một cái rất lười biếng lại rất bá khí thanh âm. Số 9 lúc nói chuyện vậy không có đứng lên. Y nguyên nằm dùng một cái tên là iPad đồ vật chơi game. Hắn tựa hồ có thể nhất tâm lưỡng dụng. Nghe được cái này quen thuộc danh tự thời điểm. Tần Phi tinh thần không ít. Thăm dò ghé mắt nhìn thoáng qua. Quả nhiên là hắn. Xe sang trọng thiếu niên. Vậy mà cùng mình một cái ký túc xá. Khó chịu a. Ta là số 10 giường. Tên là Ngũ Lao Động. Lao động vinh quang nhất lao động. Đến từ Long Hoài Thị Khu. Ngũ Lao Động liền ngủ ở Tần Phi bên cạnh. Cho nên Tần Phi xuyên thấu qua khe hở có thể rất thấy rõ hắn ngũ quan. Con mắt nho nhỏ. Một nói tới nói lui cười ha hả. Con mắt liền không tìm được. Nhìn ngược lại là chất phác trung thực. Giản dị tự nhiên. Này, ta là số 11 giường. Tên là Long Đằng Phi. Vậy là đến từ Long Hoài Thị Khu. Cái này Long Đằng Phi đột nhiên giống một cuống họng. Nhất kinh nhất xạ. Giống như ăn cái gì thuốc kích thích. Bất quá Tần Phi về sau mới biết được. Hắn bình thường đi học uống Red Bull. Ban đêm thức đêm đọc sách làm nuốt cà phê. Cho nên vẫn luôn là ở vào loại này phấn khởi trạng thái. Thật sự là tình có thể hiểu. Đại gia cũng không cần hiếm thấy vô cùng. Ký túc xá đột nhiên lâm vào yên lặng. Thật lâu không nói gì. Tần Phi không nhớ rõ mình là số 12 giường. Vậy không có phản ứng đến mình. Cho nên một mực không nói chuyện. Số 12 giường ngươi có phải hay không chết a? Số 9 thiếu gia lên tiếng. Số 9 thiếu gia ngươi cho rằng hắn tại chơi game. Xác thực hắn lại nghe được nhất nghiêm túc. Số 12 ngủ thiếp đi. Số 11 Long Đằng Phi đi lên đá một cái ván giường. Xác thực rất làm ầm ĩ một người. Cái này một giường chấn. Mới khiến cho Tần Phi kịp phản ứng. Ngạch, ta là số 12 giường. Tên là Tần Phi. Đến từ Long Đầu huyện một cái tiểu sơn thôn. Các vị chỉ giáo nhiều hơn. Chấm ngoặc kép. A, chấm ngoặc kép. Tần Phi lời còn chưa nói hết. Đèn lại đột nhiên diệt. Toàn bộ ký túc xá lâm vào đen kịt bên trong. Đám người hoảng thành một đoàn. Đây là chuyện ra sao? Cúp điện. Tần Phi còn lấy vì mình nói sai cái gì. Tại nghĩ lại mình nói tới. Lầu ký túc xá 11 giờ cả cắt điện. Nơi này có quy định. Không cần nói. Chờ một chút có người kiểm tra phòng nhìn thấy hội trừ điểm. Số 4 giường La Quang Húc đồng học. Hẳn là một cái cẩn thận người. Đối với mình sinh hoạt rất có quy hoạch. Cho nên làm bài tập tương đối đủ. Khủng bố như vậy nha. Phải biết sơ chung thời điểm đèn đều là mình quan. Tần Phi nghĩ thầm ta răng còn không có soát đâu. Tắm vậy không có tẩy đâu. Cái này nhưng làm sao xử lý. Đây chính là đám học sinh mới này không có kinh nghiệm. Học sinh cũ đều là tự chuẩn bị ngọn nến đèn bàn đèn pin loại hình. Cắt điện về sau làm theo này. Tần Phi nhấc từ bản thân cánh tay ngửi ngửi. Qua cái này sảng khoái. Dù sao nay ngày làm một ngày hướng dẫn du lịch. Đi theo tàu ảnh lại chạy. Ra một thân mồ hôi. Nhưng cái này đen ma ma. Như thế nào tắm rửa? Tần Phi nghĩ đến dị năng hệ thống. Dù sao có hắn tại. Tranh thủ thời gian ấn mở một cái. Đưa vào thu hoạch được nhìn ban đêm năng lực. hệ thống rất nhanh liền bắn ra. Có thể thấy được phạm vi 1m2, 2m3, 3m4, 4m. Tần Phi nghĩ nghĩ. Dựa theo kinh nghiệm, năng lực càng yếu, càng có cơ hội thu hoạch được. Với lại 1m vậy đủ. Liền là tắm rửa mà thôi. Liền tuyển cái 1, hệ thống bắn ra phía dưới nội dung. Năng lực, nhìn ban đêm phạm vi. 1m điều kiện, bảo trì con mắt không nháy mắt 2 phút đồng hồ tác dụng phụ. Không độ dài, một ngày ha ha, cái này còn không dễ dàng. Tần Phi tràn đầy tự tin. 2 phút đồng hồ, quá đơn giản đi. Đây là đưa phân đề. Thử 3-4 lần, không thành công. Hắn nổi giận, cầm ra bản thân nhiều năm đồng hồ nhỏ đeo tay. Nhìn xem thời gian đến. 110, 111. 112, Tần Phi trong lòng đếm thầm lấy, con mắt đau muốn chết, nước mắt đã chảy đến trên chăn, nhanh, còn có 10 giây, chịu đựng, Tần Phi, 117, 118, liền lập tức, đột nhiên một trận mãnh liệt đèn chân không đánh tới Tần Phi trên mặt, con mắt phản xạ có điều kiện đồng dạng vô ý thức khép lại, thất bại trong gang tấc, Tần Phi giận nhìn bên cửa sổ. Ký túc xá cửa sổ một bên. Không biết khi nào xuất hiện một cái âm trầm kinh khủng thân ảnh. Cũng không biết hắn là đi đường nào vậy. Không mang theo một điểm thanh âm. Như cái như u linh. Về sau mới biết được hắn liền là cái này building ký túc xá bảo an lão mặc. Bất quá chúng ta đều gọi hắn u linh. Tay hắn bên trong là một chi quân dụng nóng sáng đèn pin. Ánh đèn cường mà hữu lực. Đem mỗi một cái giường vị đều soi một lần. Giống là ma quỷ đèn pha đồng dạng. Vừa rồi liền là trước chiếu Tần Phi. Thẳng đến xác nhận tất cả giường ngủ đều có người tại. Hắn mới có thể rời đi. Nếu không liền sẽ báo cáo cho trường học. Vô tội đêm không về ngủ. Đó là muốn xử phân. Đây là hắn chức trách. Liền là cam đoan tất cả mọi người đúng hạn trở về đi ngủ. Đám người mới đến. Còn chưa quen thuộc nghiệp vụ, thở mạnh cũng không dám, đều làm bộ ngủ được giống một cái đầu heo đồng dạng. Bây giờ nghĩ lại vẫn rất buồn cười. Tần Phi rất muốn đi tắm rửa, nhưng ánh mắt hắn đã không được, không nháy mắt 2 phút đồng hồ. Hiện tại cũng có chút buồn ngủ, càng thêm không mở ra được, thần thiếp làm không được. Hắn tuyệt vọng, hắn nhìn một chút đèn kịt ký túc xá, lại nâng lên ca báng. Người người, bản thân tê liệt nói ra, cũng không phải rất thúi nha, ngủ ngủ, sáng ngày lại tẩy a, cái này một giấc liền ngủ thẳng tới hừng đông, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.